Trảm yêu ma lạt bạch thái, chương 22:22, chạy thật nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Ngọc Thành là một trong những thành trì lớn nhất huyện Chi Viễn, mức độ phồn hoa gấp mấy chục lần Trấn Tàng Thạch sáng sớm tinh mơ. Ngoài cửa thành đã xếp thành hàng dài, người chờ vào thành nhiều đến mấy trăm. Trong đội ngũ đa số là thương nhân nhỏ lẻ, phần lớn gánh đòn gánh, kéo xe vận tải, còn có không ít đoàn xe, chở hàng hóa lớn nhỏ. Hôm nay là ngày hội tụ của Bách Ngọc Thành, giỏ cá lớn này của ta chắc chắn sẽ bán được giá tốt. Cá thì đáng giá mấy đồng, muốn kiếm tiền còn phải là ngọc tốt mới được. Bách Ngọc Thành mỗi năm đều có thể xuất hiện vài khối tuyệt thế mỹ ngọc. Nghe nói ở Kê Trấn xuất hiện một khối huyết ngọc là từ trên người một con gà đen chết già đào ra. Cái gì mà gà đen chết già, đó là một con yêu quái. Ok Trấn nuôi nó nhiều năm, mỗi ngày đều cho ăn huyết thực. Chỉ vì nuôi ra một khối huyết ngọc. Chẳng trách Ok Trấn cứ động một chút lại có đại tế. Đây là lấy người sống nuôi yêu quái sao? Sụt, đừng nói bừa. Để người Ô gia nghe thấy, người khó giữ được mạng đấy. Thế đạo gì thế này? Yêu tà khắp nơi không nói, còn có người cố ý nuôi yêu. Ê, cái gì vừa lướt qua vậy? Một bóng người như cuồng phong xông qua, đám người một trận xôn xao. Rất nhiều người không nhìn rõ là cái gì, còn tưởng rằng chỉ là một trận gió. Dưới cửa thành, Vân Khuyết rốt cục dừng bước, ít nhất phải mất nửa ngày đường. Vân Khuyết chưa tới một canh giờ đã đến, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Một bên cửa thành có một tảng đá lớn, trên tảng đá khắc 12 canh giờ, ở giữa là một cây kim sắt cao hơn 5 thước. Đây là nhật quỹ, dùng để tính toán thời gian mở cửa thành. Hai bên cửa thành đều có quân binh canh gác, cầm đầu là một gã giáo úy trẻ tuổi, thân mặc giáp nhẹ, trên dưới 20 tuổi, lông mày rậm, đôi mắt sách ngược, thần sắc lạnh lùng, hộ tâm kính to lớn sáng loáng, rất là uy vũ. Nhìn tướng mạo, đây không phải là người dễ đối phó. Vân Khuyết liếc nhìn nhật quỹ, còn gần nửa canh giờ nữa mới đến giờ thìn mở cửa. Độc rắn đã vào cơ thể, thời gian trì hoãn càng lâu càng nguy hiểm. Một đường sóc này, lúc này Khương Hòa ung dung tỉnh lại, nàng đã không nhìn thấy gì nữa, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Chỉ có thể nghe được âm thanh, giống như hồi quang phản chiếu. Mở cửa, Vân Khuyết nhìn chằm chằm về phía giáo úy nói. Giáo úy cười lạnh một tiếng, lười biếng chỉ nhật quỹ, nói. Nửa canh giờ nữa sẽ mở cửa. Ta có việc gấp, Vân Khuyết nói. Giáo úy dùng cằm hất về phía dòng người đang xếp hàng dài, khinh miệt nói. Ai cũng có việc gấp, trừ phi ngươi có thánh chỉ hoặc là văn thư thông quan đóng dấu của lục bộ nha môn, nếu không đều phải chờ. Người đang nguy kịch, trì hoãn ngươi cũng khó thoát tội. Vân Khuyết nói, bản quan phụng mệnh canh giữ cửa thành, mạng người của ngươi, có liên quan gì đến ta? Giáo úy lạnh lùng nói, nghe đến đó, Khương Hòa hoàn toàn tuyệt vọng, nàng cảm nhận được nhịp tim càng thêm kịch liệt, đó là dấu hiệu rắn độc sắp xâm nhập vào tim. Khương Hòa tinh thông y thuật, nàng có thể tính ra thời gian độc phát của mình. Không cần bao lâu, một khắc đồng hồ sau, nàng sẽ trúng độc mà chết. Thời khắc sắp ngất đi, Khương Hòa lại nghe được Vân Khuyết và giáo úy đối thoại, chỉ là lần này có chút kỳ quái. Bớt nói nhảm, ra giá đi. Vân Khuyết nói, quy củ cũ, 5 lượng. Giáo úy nói, trừ vào sổ, ngươi còn nợ ta 195 lượng bạc. Vân Khuyết nói, giờ thìn đã đến, mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của giáo úy mang theo vẻ hài lòng. Khương Hòa nghe đến đó, không khỏi từ trong tuyệt vọng dâng lên hy vọng, đúng là phong hồi lộ truyền, thì ra vào thành cũng không khó. Quân binh canh giữ nhận được mệnh lệnh, lập tức chuẩn bị mở cửa thành. Lúc này, những người đang xếp hàng không chịu, vào thành cần kiểm tra hàng hóa, đội ngũ dài như vậy, ít nhất một canh giờ mới có thể đi hết, có kẻ chen ngang, ai mà muốn. Dựa vào cái gì hắn ta được chen ngang, hắn ta đến sau cùng, phải xếp cuối cùng chứ. Còn ra thể thống gì nữa, ai cũng chen ngang như vậy, chúng ta cần gì phải dậy sớm xếp hàng. Vân Khuyết nghe vậy nhíu mày, hiện tại hắn đang vội vào thành, không rảnh rỗi đôi co với đám tiểu thương này, nhất là đám người này rất giỏi lươn lẹo, càng để ý tới lại càng dây dưa không dứt. Giáo úy trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, phất tay ý bảo dừng mở cửa. Sau đó đi đến trước nhật quỹ, bẻ cong kim sắt, lúc này còn nửa canh giờ nữa mới đến giờ mở cửa. Trực tiếp bị hắn ta kéo dài thành một canh giờ. Quan binh bắt tay nhau ức hiếp dân thường. Chẳng lẽ không có vương pháp hay sao? Được, vậy chúng ta không vào thành nữa. Hôm nay cứ ở đây chờ, xem ai sốt ruột hơn. Đừng mà, lâu như vậy, giỏ cá của ta sẽ bị hỏng mất. Ta nhận ra người kia rồi, là Liệp yêu nhân của Thanh Hồ Sơn. Người ta chắc chắn là có việc gấp, để cho hắn ta vào thành trước đi. Nếu không có hắn ta, chúng ta làm sao sống yên ổn ở Chi Viễn huyện này được. Liệp yêu nhân thì đã sao nào? Có thể săn yêu quái thì giỏi lắm sao? Có thể săn yêu quái thì không cần tuân thủ quy củ nữa à? Trong đám người có người bất bình, có người chịu thua, có người mắng chửi không ngớt. Trong nháy mắt bên ngoài cửa thành ầm ĩ hỗn loạn. Trong tiếng ồn ào hỗn loạn, hy vọng vừa mới le lói trong lòng Khương Hòa cũng theo đó tan biến. Trước mắt tối sầm, nàng lại ngất đi. Cục diện gần như mất kiểm soát, giáo úy trẻ tuổi cũng không nói thêm gì, lại bẻ kim sắt cong hơn nữa. Lần này, thời gian mở cửa bị hắn ta trực tiếp kéo dài thêm 2-3 canh giờ. Đám người rất nhanh chóng im lặng, giáo úy trẻ tuổi chắp tay sau lưng, thong thả lên tiếng. Ai đến trước, vút vút vút, vô số ngón tay đồng loạt chỉ về phía Vân Khuyết, đám người đồng thanh nói. Hắn ta đến trước, để hắn ta vào trước, buổi tối một canh giờ trước, mọi người đều không có ở, cách trương.